Cực phẩm thiên kiêu, chương 170, tâm ý, góc truyện audio.com. Đó là một tập tranh, khiến cho Dương Hiểu Đồng sửng sốt chính là nội dung trong tập tranh. Bởi vì những bức họa kia đều là cô, cầm tập tranh lên, lật từng tờ một xem, càng nhìn, trong lòng Dương Hiểu Đồng lại càng không cách nào bình tĩnh. Cảnh lúc cô cười đùa với bạn bè. Biểu cảm sống động thoạt nhìn so với người thật không khác gì. Đủ để nhìn ra người vẽ tranh có bao nhiêu dụng tâm. Tờ thứ nhất là tại Yến hội, hình ảnh của cô lúc hai người lần đầu tiên gặp lại. Lễ phục dạ hội váy dài màu đỏ thẫm đang mỉm cười biểu diễn. Tờ thứ hai là thời gian cô bị Trình Thiên Lỗi quấn lấy. Cô đứng bên cạnh anh, vẻ mặt điềm tĩnh như vậy. Tờ thứ ba. Tờ thứ tư từng tờ một đều vẽ lại quá trình hai người quen biết. Một tập tranh thật dày, mỗi một bức họa đều dụng tâm vẽ ra, cả tập tranh không có tí vết bẩn nào, bảo quản hết sức hoàn hảo. Có thể thấy chủ nhân của tập tranh này cực kỳ coi trọng nó. Sau khi nhìn xong tất cả, Dương Hiểu Đồng không biết nên nói cái gì cho phải, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới phương diện này. Tập tranh này đã nói lên cô đối với Trương Doãn Kiệt tuyệt đối không phải chỉ là một người bạn bình thường. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, anh ấy sẽ không cẩn thận vẽ từng bước một như thế. Vì sao không đi vẽ người khác, mà lại vẽ cô? Dương Hiểu Đồng không phải cô gái hồ đồ vô tri, cô đã từng có người yêu, cho dù cho tới bây giờ phản ứng đều có chút trì độn. Nhưng dù trì độn thì lúc này cũng hiểu được. Doãn Kiệt, không khỏi thì thầm gọi lên tên này. Trong lòng Dương Hiểu Đồng rất phức tạp, cho tới bây giờ Trương Doãn Kiệt đều lấy thân phận một người bạn tốt để bên cạnh mình. Cho tới bây giờ chưa hề nói với cô cảm giác của anh dù chỉ một chút. Cũng chưa từng tạo cho cô bất luận áp lực nào, anh lấy sự quan tâm của mình làm cho cô ấm áp. Khiến cho cô những lúc mệt mỏi trong lòng như được nghỉ ngơi. Dương Hiểu Đồng chợt hiểu rõ, cho tới bây giờ khi cô ở cùng một chỗ với Trương Doãn Kiệt đều rất nhẹ nhàng. Nhưng chắc trong lòng của Trương Doãn Kiệt hiển nhiên sẽ không dễ chịu. Nhìn người mình thích ở cùng một chỗ với người khác, có ai trong lòng không cay đắng. Thế nhưng tất cả những điều đó cho tới bây giờ Trương Doãn Kiệt cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Vẫn luôn tri kỷ như vậy, tâm, không hiểu sao lại có chút đau. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Doãn Kiệt, Dương Hiểu Đồng luôn cho rằng một người hoàn mỹ như vậy. Nếu có người làm tổn thương trái tim của anh, quả thực chính là người trời đất không tha. Chỉ là không ngờ, chính cô lại phạm phải sai lầm lớn như thế vào hôm nay. Đợi lúc Trương Doãn Kiệt trở lại, Dương Hiểu Đồng đã ngồi trở lại phòng khách, ăn bánh ngọt, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc khác thường nào. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Ừ, để cho em chờ lâu như vậy thật ngại quá. Chờ một lát mà thôi. Không có sao, đúng rồi Doãn Kiệt, Hiểu Thần vừa gọi điện thoại nói với em tới nhà hàng Thiên Tinh để tổ chức sinh nhật cho em. Bởi vì hiện tại thân phận không giống như trước, cho nên sinh nhật cũng sẽ có rất nhiều người tham gia. Không biết từ lúc nào, em cũng giống với Doãn Lăng Hạo rồi. Tiệc sinh nhật xã giao buồn chán, Dương Hiểu Đồng nhún vai, bộ dáng kia có chút cảm khái. Một năm trước đây, cô còn là lần đầu tiên tham gia tiệc sinh nhật như vậy. Hiện tại cũng đã hoàn toàn trở thành thói quen, mà sinh nhật của cô trước đây cũng chỉ có một nhà bốn người quây quần quanh bàn ăn. Làm một bàn thức ăn ngon, một bánh sinh nhật đã là tiêu phí xa xỉ, nhà hàng tao nhã. Một đám người làm ăn trên mặt hư tình giả ý chúc phúc. Biến hóa này không thể không nói là biến đổi rất lớn. Trương Doãn Kiệt cũng biết nguyên nhân Dương Hiểu Đồng nói như vậy. Nói như thế nào cũng là sinh nhật của em. Hôm nay em là nhân vật chính. Anh hy vọng em thật vui vẻ. Hôm nay em rất vui vẻ à, chỉ có duy nhất một chuyện khiến em thương tâm chính là em lại vừa già thêm một tuổi nha. Hiện tại đã 21 tuổi rồi, Dương Hiểu Đồng bĩu môi, cô cũng là con gái, tất nhiên cũng để ý chuyện này, vô luận em bao nhiêu tuổi, đều xinh đẹp nhất, Trương Doãn Kiệt nhìn Dương Hiểu Đồng trong mắt lòe ánh sáng ôn nhu. Ha ha, không ngờ anh cũng sẽ biết nịnh nọt khiến em hài lòng à. Dương Hiểu Đồng cười nói, chúng ta nhanh lên đường một chút thôi, chúng ta không thể tới trễ. Ngồi trên xe, trong lòng Dương Hiểu Đồng lại có chút thương cảm, bởi vì trong ngày sinh nhật hôm nay của cô, Nghiêm Tuấn Trạch không có ở đó. Trước đây, hắn đã nói tới thời điểm sinh nhật của cô sẽ dành cho cô một kinh hỉ thật lớn, nhưng khi ngày này thực sự đến, hắn lại biến mất, tầm mắt nhìn về phương xa, thầm nghĩ, Tuấn Trạch, anh có khỏe không? Em biết nếu như anh có thể tới, nhất định sẽ tới, cho dù không tới em cũng hiểu được tâm ý của anh. Nghĩ tới đây, tâm tình cũng khá hơn một chút, bản thân cô cũng không quan tâm lãng mạn hay không lãng mạn cái gì. Chỉ cần hai người có thể vui vẻ ở cùng một chỗ. Như vậy so với điều gì đều tốt hơn. Nhà hàng Thiên Tinh là nhà hàng lớn 6 sao. Dương Hiểu Đồng nhìn thấy người đầu tiên là Dương Hiểu Thần đang chờ cô ở cửa chính. Hiển nhiên thời gian đã tới, cho nên hắn mới sốt ruột đứng ở cửa đợi cô. Hôm nay Dương Hiểu Thần mặc một bộ tây trang màu đen. Vẻ nho nhã của hắn càng tăng thêm một phần đẹp trai và thân sĩ. Nhất là sau khi tu chân, hắn càng tỏa ra một loại khí chất mờ ảo mà người bình thường không có. Có lẽ nữ sinh bình thường sau khi nhìn thấy hắn thì không thể rời mắt khỏi. Chị, rốt cuộc chị đã tới. Đã sắp bắt đầu rồi. Mau vào đi thôi. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tới, trên mặt Dương Hiểu Thần hiện lên nụ cười. Anh Doãn Kiệt cũng tới ạ, cho tới bây giờ. Ấn tượng của hắn đối với Trương Doãn Kiệt đều tương đối khá. Sống nhiều năm như vậy, biết nhiều người như thế, lại chưa từng gặp được người như Trương Doãn Kiệt, tính tình tốt lại có tài hoa. Ừ, hôm nay cậu thoạt nhìn rất tuấn tú. Trương Doãn Kiệt cười nói, lúc này trong phòng yến hội đã tụ tập không ít người. Đàn ông thì mặc tây trang hàng hiệu, thoạt nhìn đều là bộ dáng đẹp trai tướng mạo đường đường. Có thể xuất hiện ở trong này đều là một vài nhân sĩ rất có thành tựu. Mặt mày hồng hào nâng chén rượu hoặc cùng bạn làm ăn nói chuyện. Hoặc cười cười cùng mỹ nữ ve vãn. Các chị em phụ nữ thì mặc trang phục thiết kế mới nhất của các nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế. Thỏa thích trang điểm xinh đẹp tại nơi xa hoa này. Tỏa ra mị lực của mình. Hưởng thụ ánh mắt ca ngợi của mọi người hoặc tìm kiếm con rùa vàng. Hình tượng kim cương phù hợp trong cảm nhận của các cô. Mặc dù thời gian Dương Hiểu Đồng ở Thụy Thành kinh doanh cũng không lâu. Thế nhưng cô cũng đã triệt để tiến vào xã hội thượng lưu. Không chỉ là người của Thụy Thành mà người của mỗi thành thị đều có. Chỉ cần đã từng giao lưu cùng Dương Hiểu Đồng, đều được mời tới, bọn họ cũng đều biết hiện tại thân phận Dương Hiểu Đồng rất cao. Sợ rằng không cần bao lâu nữa thân thế của cô sẽ vượt lên trước bọn họ. Đối với Dương Hiểu Đồng bọn họ không ai dám không nể mặt. Trừ phi hắn là đầu ngốc, mà có thể tham dự ở trong này đều là những người nổi tiếng vừa có quyền. Có tiền lại còn có thêm thủ đoạn, cơ hội như vậy vừa lúc có thể để bọn họ nhận thức thêm nhiều người mà bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Toàn bộ yến hội thoạt nhìn xa hoa lại hài hòa. Điều duy nhất làm cho người ta kinh ngạc chính là mọi người ở đây đều không có một ai bụng phệ mập mạp. Ngược lại vóc người mọi người đều rất tốt. Nói chung, cuộc sống của bọn họ xa hoa nhân sĩ thượng lưu như thế. Nhất là cánh đàn ông, có rất ít người không có bụng bia, mà nguyên nhân tạo lên loại tình huống hiện tại cũng bởi vì ám kim mai côi bán ra thuốc giảm béo. Thời điểm tới, Dương Hiểu Đồng cũng đã đổi trang phục dự tiệc đêm nay. Cô là tiểu thọ tinh cử hành tiệc sinh nhật đương nhiên không thể mặc tùy tiện. Lễ phục dạ hội màu tím, bộ trang phục này là của nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng tự mình thiết kế hơn nữa còn tự chế tác. Trên toàn thế giới chỉ có một bộ, trang phục này đã hao phí 5 tháng thời gian của nhà thiết kế này. Là kiệt tác mà cô nhất hài lòng, vài ngày trước vừa mới đưa ra trên tuần lễ thời trang. Không để cho người mẫu mặc bộ trang phục này biểu diễn. Bởi vì cảm thấy như vậy sẽ làm mất giá trị của bộ trang phục. Lúc đó nghe nói nó đã khiến rất nhiều người hết sức giật mình. Chỉ có điều rất hiển nhiên bộ trang phục này quả thực không phải trang phục bình thường có thể so sánh. Kiểu dáng đơn giản, thêm nếp uốn cuộn sóng tân trang làm lộ ra thắt lưng mảnh khảnh cùng với hai chân thon dài. Làm cho người ta có thể thấy rõ xương quai xanh tinh xảo của cô. Màu tím tượng trưng cho cao quý và thần bí. Rất hiển nhiên hai điểm đặc thù này đều rất hợp với Dương Hiểu Đồng. Đợi Dương Hiểu Đồng xuất hiện trước mọi người, người ở đây cũng đã nhận ra trên người cô đang mặc chính là bộ trang phục trước đây không lâu xuất hiện trên buổi trình diễn thời trang. Cho nên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc và cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên, người hâm mộ chủ yếu là chị em phụ nữ. Bộ trang phục trên người cô là thứ không biết bao nhiêu cô gái mộng tưởng. Mà người đàn ông xuất hiện bên cạnh Dương Hiểu Đồng lại càng làm cho tất cả cô gái ở đây trong mắt hiện lên trái tim hồng. Quá đẹp trai, vừa đẹp trai lại có phong độ. Đến bây giờ bọn họ nhìn thấy soái ca cũng không ít. Thế nhưng soái ca có phong độ như thế lại rất ít thấy. Tuyệt đối cực phẩm A, ở đây cũng có không ít người nhận thức Trương Doãn Kiệt. Dù sao bên ngoài thanh danh của Trương Doãn Kiệt cũng không nhỏ. Trương Doãn Kiệt của Trương gia rất kiệt xuất, nếu không có xảy ra vấn đề gì, Trương Doãn Kiệt rất có thể là gia chủ tiếp theo của Trương gia. Dù sao hiện tại ở Trương gia rất nhiều chuyện đều do Trương Doãn Kiệt xử lý. Bọn họ cũng có thể nhìn ra đây là Trương gia đang rèn luyện Trương Doãn Kiệt. Mà năng lực làm việc của Trương Doãn Kiệt cũng không kém. Xử sự khôn khéo, không đắc tội người, biết tiến thoái, người như vậy khi giao tiếp cùng người khác tuyệt đối sẽ không có chút khuyết điểm gì. Chỉ là vì sao Trương Doãn Kiệt lại đi vào cùng Dương Hiểu Đồng? Việc này còn cần chờ nghiên cứu lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất nhiên sẽ cho rằng quan hệ của hai người bọn họ không đơn giản. Chỉ có điều hai người đều là người kiệt xuất, cũng xứng đôi, nghĩ tới đây bọn họ cũng không hề oán thầm. Dương Hiểu Đồng đi tới trên sân khấu, cầm micro lên, mọi người lập tức nhao nhao nhìn cô. Tôi rất cao hứng hôm nay mọi người có thể tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Hôm nay tôi hướng mọi người giới thiệu một chút. Đây là em trai của tôi Dương Hiểu Thần. Dương Hiểu Đồng chỉ về phía Dương Hiểu Thần đang ở bên cạnh cô cười nói. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu, trong lòng lại cân nhắc, trong trường hợp này mà cô lại giới thiệu Dương Hiểu Thần. Xem ra tương lai ám kim mai côi này Dương Hiểu Thần cũng sẽ tham dự vào. Bọn họ phải mau chóng tạo quan hệ tốt với hắn mới được. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Dương Hiểu Đồng cũng rất hài lòng. Hôm nay cô chuẩn bị nhân cơ hội này để mọi người nhận thức Hiểu Thần. Như vậy sau này khi Hiểu Thần tiến vào ám kim mai cô làm việc cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Chuyện khác tôi cũng không nói thêm cái gì, chỉ hy vọng hôm nay mọi người có thể chơi vui vẻ. Mà giờ khắc này, Nghiêm Tuấn Trạch cũng đang đi về hướng yến tiệc sinh nhật của cô. Chỉ là bên cạnh hắn còn có một người, Cách Trương.